Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 698. Sợ sợ, chi, trước hết nhất đi đến chính là xe cứu thương. Theo Tô Dật Dương gọi điện thoại lại đến xe cứu thương đến. Vẻn vẹn dùng 10 phút không đến. Theo lý thuyết Hoa Quốc xe cứu thương tốc độ không có như vậy nhanh chóng. Nhưng ở vừa vặn tại đánh 120 lúc, đầu tiên là tự bảo thân phận, sau đó đem chuyện này đại khái hình dung hạ. Bệnh viện tự nhiên là cao độ coi trọng, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất phái tới 2 chiếc xe cứu thương. Nhưng mà ngay tại xe cứu thương đi đến thời điểm, xe cảnh sát cũng theo sát phía sau. Lại sau đó liền 2 chiếc dán lấy đặc công phòng ngừa bạo lực lái xe tới đây. Nguyên bản trống trải khu phố, trong chớp mắt liền náo nhiệt lên, đang mặc áo khoác trắng chữa bệnh và chăm sóc chuyên gia. Thân mặc đồng phục cảnh sát nhân dân, võ trang đầy đủ, tay cầm súng tự động đặc công, rậm rạp chằng chịt người sơ lược nhìn lại, cũng phải có gần hơn 30 người. Thấy được bác sĩ đi đến, Tô Dật Dương vội vàng nhường ra vị trí, nhường bác sĩ đối trung niên cảnh sát tiến hành cứu chữa. Mấy cái bác sĩ không có tùy tiện đi động trung niên cảnh sát. Đơn giản làm mấy cái kiểm tra sau, mấy cái bác sĩ đều sắc mặt rất nghiêm trọng, lên cáng cứu thương, chuẩn bị adrenaline, thông báo bệnh viện chuẩn bị phòng giải phẫu. Người bệnh tình huống vô cùng nguy hiểm. Nghe được bác sĩ nói, Tô Dật Dương sắc mặt nặng nề. Adrenaline hắn là biết, adrenaline, lidocaine, atropine dùng chung vì trái tim adrenaline. Loại này dược phẩm nếu như không phải người bệnh nguy hiểm đến tận cùng, chính là đơn giản sẽ không vận dụng, tác dụng phụ rất lớn, đơn thuần là dùng để nghiêu mệnh. Mấy cái bác sĩ tất cả đều đang bận rộn lấy trung niên cảnh sát. Đến mức mấy cái hôn mê tạp mau, căn bản không có người để ý tới. Lúc đến bọn họ đã biết chuyện đã xảy ra. Những ngưỡng người này chết hay sống, bọn họ căn bản không muốn đi để ý tới. Thậm chí có bác sĩ hận không thể bọn họ tự sinh tự diệt nha. Tô Dật Dương nhìn xem mấy cái bác sĩ tại làm cứu giúp biện pháp. Hắn đứng ở bên cạnh thả lòng, quay đầu lại nhìn mắt. Phát hiện Ngụy Siêu ăn mặc y phục hàng ngày, mang theo hảo mấy cái nhìn lên tới rất tuổi trẻ đặc công vội vàng chạy đến. Ngụy Siêu đi đến Tô Dật Dương bên người, trên dưới dò xét hạ Tô Dật Dương. Thả lòng, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Tay không tấc sắt đơn đấu 5 cái cầm đao chạy trốn kẻ tù tội. Chính là ta xuyên phòng ngự lưng gai tâm ta cũng không dám làm như vậy. Ngươi lại là ó. Hung phạm, Tô Dật Dương buông buông tay. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Khi đó vị kia huynh đệ cũng đã hấp hối. Nếu như ta báo động, đợi cảnh sát chạy đến, vậy thì không đuổi chuyến. Khi không ta đãi a. Ngụy Siêu sau lưng vài người tuổi trẻ đặc công, phụng bồi người dân bình thường nhắc nhở. Đem 5 cái chạy trốn kẻ tù tội đều khống chế lại. Ai, cũng đúng, lấy ngươi tính cách, nếu để cho ngươi ngồi yên không lý đến, chỉ sợ so giết ngươi cũng khó khăn. Ngụy Siêu thở dài, nhẹ nhàng nện xuống Tô Dật Dương ngực, cười nói, lần này chúng ta toàn bộ Yến Kinh thậm chí toàn bộ Hoa Quốc công an huynh đệ nhóm, chỉ sợ đều muốn nhận ngươi cái nhân tình. Thật sự là rất cảm tạ ngươi, không có nhường bi kịch lần nữa tái diễn. Ngụy Siêu nói rất là chân thành, loại kia phát ra từ đáy lòng cảm tạ. Tô Dật Dương có thể nghe ra. Tô Dật Dương lắc đầu, cảm tạ cái gì a? Ta còn có chút không có ý tứ đâu này. Ăn Tết lớn đem ngươi chảnh ra tới, thật vất vả năm nay ngươi không có trách nhiệm, kết quả lại bị ta là ra tới. Ngươi đây là nói cái nào? Ngụy Siêu lắc đầu cười nói. Hai người chính trò chuyện đâu này. Nguyên bản đi theo Ngụy Siêu mấy cái tuổi trẻ đặc công trở về. Bọn họ nhìn về phía Tô Dật Dương ánh mắt đều tràn đầy khác thường. Đội trưởng, cái kia 5 tên chạy trốn kẻ tù tội tình huống có vẻ như có chút không tốt lắm. Đội viên báo cáo, Ngụy Siêu lông mày trao lên, nhìn mắt Tô Dật Dương. Đối với hắn, đội viên nói, có cái gì không tiện sao? Bọn họ làm chuyện là cái gì tính chất ngươi không rõ ràng lắm sao? Liền là bị tại chỗ đánh chết, đó cũng là chết vô ích. Có cái gì thì nói cái đó. Ếch, không có gì không tiện. Chúng ta liền là cảm giác có chút kinh ngạc Tô tiên sinh thực lực. Đội viên bồi bạn cười, tiếp tục nói, đi qua chúng ta cùng bác sĩ kiểm tra. Trong hai người xuất huyết nghiêm trọng, yêu cầu lập tức đưa y cứu chữa. Trên thân hai người nhiều chỗ gãy xương, nứt xương, đồng dạng yêu cầu kịp thời cứu chữa. Còn có một người không tổn hao gì, có thể trực tiếp câu lên. Ồ, ác như vậy, Ngụy Siêu cũng bị đã giật mình. Ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Dật Dương. Dật Dương, người thực lực bây giờ chính là lại có không ít tiến bộ a. Cư nhiên có thể cho người đánh ra xuất huyết bên trong. Đánh gãy xương, người cái này quá mạnh mẽ đi. Dưới tình thế cấp bách, vượt xa người thường phát huy. Không có thu tay lại, Tô Dật Dương mặt toát mồ hôi nói. Ngụy Siêu cười lắc đầu. Đoán chừng hiện tại hai chúng ta lại luận bàn, ta nhất định là đánh không lại ngươi rồi. Quá mạnh mẽ, mấy người cười nói, mặt kia trung niên cảnh sát đã bị bác sĩ đặt lên xe cứu thương. Chạy nhanh rời hiện trường, hướng về bệnh viện chạy tới. Đúng lúc này, một cái tuổi khá lớn, nhìn lên tới đến có gần 50 tuổi lão cảnh sát nhân dân đi tới. Đi đến Tô Dật Dương trước người. Hai lời chưa nói, trực tiếp liền là 90 độ cúi đầu, cho Tô Dật Dương đã giật mình, hắn vội vàng tránh ra, đem người này lão cảnh sát nhân dân cúi đầu tránh thoát đi. Lão đồng chí, ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên, Tô Dật Dương liền tranh thủ lão cảnh sát nhân dân nâng dậy tới. Lão cảnh sát nhân dân hai tay nắm lấy Tô Dật Dương tay. Tâm tình có chút kích động nói, Tô tiên sinh, rất đa tạ ngươi, lần này nếu là không có ngươi, lão la liền thật sự là lành ít dữ nhiều. Ta đại biểu Đông Dương đường đồn công an toàn thể cảnh sát, hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Đối mặt lão cảnh sát nhân dân cảm tạ, Tô Dật Dương có chút không biết như thế nào cho phải. Vì vậy hắn không khỏi nhìn về phía Ngụy Siêu. Ngụy Siêu giải thích nói, vị này chính là Đông Dương đường đồn công an sở trưởng Khương Lê sở trưởng. Ngươi vừa vặn cứu vị kia trung niên cảnh sát, chính là Đông Dương đường đồn công an cảnh trưởng La Cảnh Thắng đồng chí. Khương sở trưởng, ta chính là chúng ta Hoa Quốc hệ thống công an hình tượng đại sứ. Gặp được tình huống như vậy bụng làm dạ chịu, đây là ta hẳn là gánh chịu chức trách. Cũng là ta bổn phận chỗ, ngươi liền không muốn quá khách khí. Tô Dật Dương trấn an nói, lão sở trưởng Khương Lê hai tay nắm lấy Tô Dật Dương tay. Liên tục cảm tạ, rất nhanh, lại một chiếc xe đỗ tại ven đường. Vân Thành Khải, Vân Văn Bân, Vân Uyển Nghi đám người theo trên xe nối đuôi nhau hạ xuống. Mấy người thấy được Tô Dật Dương, vội vàng chạy chậm tới đây. Vân Uyển Nghi trực tiếp vọt tới Tô Dật Dương trong lòng. Nhìn xem hoàn hảo không tổn hao gì Tô Dật Dương. Nội tâm ủy khuất, lo lắng, sợ hãi đủ loại tâm tình đột nhiên bạo phát. Qua một tiếng sẽ khóc ra tới. Nhìn xem trong lòng Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương cười khổ. Xú tiểu tử a, thật sự là lo lắng chết chúng ta. Vân Thành Khải có chút oán giận nói. Vân Văn Bân mấy người nhìn xem chuyện gì cũng không có Tô Dật Dương. Nội tâm tâm treo trên cao cũng đều rơi xuống. Mấy người lúc này mới chú ý tới cảnh vật chung quanh. Nhìn xem cái kia 5 cái bị đánh không gì sánh được thê thảm chạy trốn kẻ tù tội. Tất cả đều nội tâm âm thầm kinh hãi. Nhất là Vân Thành Khải. Hắn quanh năm thân ở tại quân đội chung. Đối với tay không bác kích rất là hiểu. Theo mấy người kia thương thế chung không khó nhìn ra, mấy người này tuyệt đối là tao ngộ tất sát chí mạng công kích. Kỹ thuật giết người cũng không phải nói đánh lên liền sẽ chết, mà là nói nếu như tao ngộ liên tục kỹ thuật giết người công kích, có rất lớn tử vong tỷ lệ. Vân Thành Khải có chút kinh ngạc nhìn mắt Tô Dật Dương. Hắn không nghĩ tới chính mình cháu rể này dĩ nhiên là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Nội tâm bên trong đối Tô Dật Dương coi trọng vừa cao 3 phần. Mà Vân Văn Bằng chính là có chút nuốt nước miếng. Hồi tưởng lại mấy năm trước hắn cùng Tô Dật Dương lần đầu gặp mặt, hắn cùng Tô Dật Dương tỉ thí, hiện tại xem ra thật đúng là tuổi trẻ khinh cuồng, quả thật liền là không biết sống chết đi. Sau này không còn cùng hắn tỉ thí luận bàn, quá kinh khủng, sợ. Vân Văn Bằng thầm suy nghĩ lấy, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.